Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 691, Quách Hoài cơ duyên. Quách Hoài chỉ cảm thấy váng đầu chóng mặt. Từ tiến vào đại trận một khắc đó, vẫn luôn đang mơ hồ bên trong. Đùng tương đương lại cho mình một cái tát. Nhỏ giọng thầm thì một câu, không giống như là ảo cảnh a. Thả xuống bí kíp, Quách Hoài ngồi xuống, mấy ngày sau mở mắt ra. Không sai, như cũ là nơi này. Tất cả chân thật như vậy, nếu quả như thật còn ở vào trong đại trận ảo cảnh bên trong. Kỳ ảo cảnh cũng quá chân thực rồi, bên cạnh sự vật chân thực thôi. Then chốt những này bí kíp cũng quá thật, ở lầu 3 lầu 4 thời điểm, hết thảy bí kíp đều nhìn một bên. Không sai. Những này bí kíp quả thật có thể tu luyện, hơn nữa hết sức hoàn chỉnh, ảo cảnh bên trong tuyệt đối sẽ không có những thứ này. Đặc biệt là cấp cao công pháp, hiện tại thấy bất hủ công pháp sau, Quách Hoài có thể xác định những này trong bí kíp ghi chép hành công con đường có thể đem người đẩy hướng về bất hủ bí kíp, ảo cảnh càng không thể có. Có thể làm sao ta cảm giác ngay ở ảo cảnh bên trong đây? Không được. Ta phải tìm người hỏi một chút. Thần thức nhúc nhích một chút, chỉ thấy đến hai người hướng hắn bên này đi tới. Quách Hoài nghi ngờ chốc lát, ảo cảnh bên trong nhân vật đều là cùng mình có quan hệ. Hai người này rõ ràng hắn không quen biết, chẳng lẽ là con rối? Một thiên khải sơ kỳ, một cái khác động hư năm tầng. Xem ra chân thật như vậy, ngươi là chấm ngoặc kép, Hàn lão ma hỏi. Tiểu nhân Quách Hoài phía trước cầu kiến tiền bối. Xin tiền bối ban ân một bộ bất hủ công pháp. Quách Hoài khom người nói. Bất kể là không phải ảo cảnh, đi cái nào khách khí là không sai. Quách Hoài, chưa từng nghe tới. Vệ Dương hướng Hàn lão ma gật đầu. Không phải Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông tất cả cao thủ. Không có gọi Quách Hoài. Ạch, chấm ngoặc kép. Quách Hoài sửng sốt một chút. Chưa từng nghe nói ta. Thiên hạ thiên kiêu cứ như vậy nhiều. Làm hết thảy thiên kiêu, đá đạp chân. Tuy rằng không tới phụ nữ trẻ em đều biết. Chỉ cần bước lên tu hành thiên tài đều sẽ chú ý tới hắn. Chỉ ít hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghe nói qua tên của hắn. Hai người cao thủ. Một thiên khải một tầng một động hư năm tầng đều không có nghe qua tên của hắn. Lẽ nào hai người này thực sự là con rối? Người công pháp tu luyện nhưng là huyền cực công. Vệ Dương hỏi, hả, làm sao ngươi biết? Quách Hoài trợn to hai mắt, công pháp này tên gọi nhưng là bọn họ Quách gia bí mật. Ông tổ nhà họ Quách từng nhiều lần nhắc nhở hậu bối. Công pháp tu luyện đệ nhất danh xưng phải bí mật. Quách gia ở bên ngoài đều gọi hô công pháp của chính mình vì là Quách thị công pháp. Bí mật này chỉ có Quách gia động hư trở lên cao thủ rõ ràng. Con rối làm sao sẽ biết? Này ảo cảnh cũng quá lợi hại đi. Là huyền cực công. Này tất cả liền cũng không sai rồi. Vệ Dương thở phào nhẹ nhõm. Là người mình. Cái gì không sai rồi? Ý tứ gì? Nếu tu luyện huyền cực công, đó chính là Huyền Thiên Tông người. Tiến vào đại trận này bên trong cũng không thể chỉ trích nặng. Cũng đừng nói cầu xin cái gì bất hủ công pháp. Trong đại trận, người có thể đi địa phương. Tất cả mọi thứ cũng có thể lật xem. Vệ Dương nói xong quay đầu rời đi. Hàn lão ma hướng Quách Hoài làm cái vãn bối ấp. Cũng theo rời đi. Huyền Thiên Tông, ta tiến vào trong đại trận rồi hả? Bá tương đương một giây sau Quách Hoài xuất hiện tại đại trận mép sách. Lề sách, nhìn phía ngoài hoang mạc ngây người. Không phải cái gì ảo cảnh. Ta đúng là trong đại trận. Cẩn thận bước ra đại trận. Sau đó lại chạm đích chui vào trong đại trận. Nhiều lần mấy lần, Quách Hoài xác định mình có thể tùy ý ra vào đại trận. Hết thảy đều là thật. Như vậy những kia bất hủ công pháp cũng là thật. Quách Hoài lại một lần nữa xuất hiện tại tàng thư lâu lầu 6. Bên ngoài vạn dặm, ở trong một tên thiên kiêu thần thức quét một hồi đại trận. Kinh ngạc nói, Quách Hoài ở đâu? Phong sư huynh đẳng nhân bỗng mở mắt ra. Triển khai thần thức, vừa nãy ta thấy Quách Hoài rồi. Ở đại trận bên kia. Không có a, hắn tiến vào trong đại trận rồi. Làm sao có khả năng? Ngươi khẳng định nhìn lầm. Ngoặc kép, trong đại trận, Quách Hoài lấy ra một bộ công pháp ôm vào trong ngực tìm một chỗ nguyên khí nồng nặc địa phương tìm. Hiểu lên, nào đó hầm ngầm bên trong. Cung điện to lớn người bị thương rạng rỡ ánh sáng. Bên trong cung điện nơi sâu xa nhất, Lý Mục nhìn chằm chằm to lớn kim long trên cây cột văn tự. Mấy chục năm trước, Lý Mục mang theo Sophie xông qua từng đạo cửa ải. Từng bước một đi vào tòa cung điện này, mỗi một nơi đều tốn không ít thời gian phá giải. Long trụ trên mỗi một đoạn văn tự đều ghi chép viễn cổ thời đại lịch sử. Bên cạnh Sophie thấy Lý Mục lại một lần đứng lại, nhìn chằm chằm trên cây cột văn tự. Sau đó lặng lẽ rời đi. Dọc theo con đường này, mọi việc bi văn hoặc là thẻ ngọc, chỉ cần mặt trên ghi chép cố sự, vị tiền bối này đều sẽ dừng lại quan sát. Có lúc một đoạn mấy ngàn chữ cố sự, tiền bối đều phải coi trọng chừng mấy ngày. Thừa dịp khoảng thời gian này, bên trong cung điện để lại công pháp, đan dược chờ chút, Sophie tất cả đều cất đi. Nàng biết tiền bối có lên hay không những thứ đồ này. Nhưng những thứ đồ này nhưng là bọn họ Bạch Nhật môn vật. Trước đây không có ai nắm giữ tiến vào nơi này thực lực. Hiện tại nàng tiến đến đương nhiên phải lấy đi. Bên trong cung điện hết thảy trận pháp đều bị phá giải. Sophie cũng không cần lo lắng cho mình ngã vào cạm bẫy bên trong. Mấy ngày sau, Sophie trở về phát hiện Lý Mục còn nhìn chằm chằm long trụ trên văn tự nhìn. Cũng không biết mặt trên có cái gì. Sophie nhìn mấy lần, long trụ trên văn tự mỗi cái đều biết. Nhưng liên hệ tới lại tạo thành một đoạn nàng không thể nào hiểu được một đoạn văn. Lại trở lại xem long trụ trên văn tự. Nhưng không có cách nhận thức. Chẳng lẽ là thần công gì bí kíp? Không giống. Bọn họ lão tổ cho bọn họ thử thách chính là qua những kia cửa ải. Không đến nỗi đem công pháp bí kíp khắc vào long trụ trên thử thách bọn họ. Lại nói. Cung điện này rất nhiều năm trước chính là triều đình nghị sự đại điện. Công pháp bực này quan trọng đồ vật. Sẽ không ghi ở phía trên. Thấy Lý Mục còn đang ngóng nhìn long trụ trên văn tự. Sophie cảm thấy vẫn là tìm một chút. Thật vất vả đến rồi một lần. Có thể mang đi thật là tốt đồ vật đều phải mang đi. Mấy ngày sau, nhìn chằm chằm long trụ Lý Mục tỉnh lại. Thì ra là như vậy. Nói như vậy. Táng thiên quan mới phải thiên địa kiếp nạn a. Tinh tế vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Bực này có thể ngăn cách thiên địa đạo pháp gì đó. Tất nhiên là thiên địa bất dung. Nếu như táng thiên quan cùng thiên địa tương khắc, như vậy chính là một thế giới đại kiếp nạn. Táng thiên quan kết thúc yêu tộc thống trị, cũng kết thúc một hoàng triều. Lý Mục ánh mắt thu hồi. Đứng long trụ trước, Lý Mục nhắm mắt thu dọn chính mình lấy được thông tin. Thông điệp, bên trong đại trận, Quách Hoài bắt được công pháp sau không thể chờ đợi được nữa tu luyện. Lý Mục lưu lại bất hủ công pháp bên trong, thì có huyền cực công kéo dài. Vừa vặn, Quách Hoài nắm chính là, tất cả nước chảy thành sông, đặc biệt là ở trên trời khải đỉnh cao nhiều năm Quách Hoài. Theo bất hủ công pháp sửa sang lại một hồi trong cơ thể kinh mạch. Trực tiếp tu luyện, ngày hôm đó. Đại trận bên ngoài vạn dặm phong sư huynh đẳng nhân đem thương dưỡng cho tốt. Trở lại liếc mắt nhìn Quách Hoài thi thể đi. Xem xong, chúng ta liền trở về. Có người đề nghị, không cần ngươi nói. Ta đều sẽ trở lại xem hai mắt. Quách Hoài bực này thiên kiêu cứ như vậy chết rồi. Có chút đáng tiếc, nhưng ta cảm giác Quách Hoài sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Ta trước, thật sự nhìn thấy Quách Hoài bóng người rồi. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.